ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, phần 19, Vương Diệc phía trước đã dùng năng lực, ở không người phát hiện trạng huống hạ, thay đổi một cách vô tri vô giác địa chấn diêu chính mình. Thúc giục chính mình công kích Hạ Lẫm, còn dao động hắc ám lĩnh chủ thủ Hạ Quân Tâm. Làm Dương Vũ Tình từ siêu cùng song bào thai đều đối Hạ Lẫm sinh ra ác ý. Bởi vì Vương Diệc vẫn luôn lén gạt đi Quang Minh Thiên Sử thân phận. Cho nên này đó chiêu số càng thiên hướng với nhuận vật tế vô thanh, nhưng là hiện tại. Hắn phóng chính là càng rõ ràng đại chiêu thân phận đã bại lộ. Vương Diệc không cần thiết lại che giấu cái gì, liền không bao giờ tiếc rẻ chính mình năng lực, cũng không sợ quá mức khoa trương rêu rao, trực tiếp sử dụng như vậy chiếu khắp thánh quang, ha ha ha ha ha ha. Thế nào, Vương Diệc điên cuồng mà cười ha ha, là, lão tử là giết đôi cẩu nam nữ kia, nguyên nhân rất đơn giản, lão tử cùng lục ba cái kia tiểu nhân có cụ oán. Nhiều năm trước, hắn đoạt đi rồi ta một cái chủ trì cơ hội, đến nỗi dư lệ, còn không phải bởi vì nàng cùng lục ba chi gian có chút gian tình. Lợi dụng hai người bọn họ chi gian cảm tình, càng dễ dàng đạt tới mục đích, là, lão tử là giết lục ba, còn làm dư lệ chôn cùng. Vương Vân Chi, ngươi hiện tại đã biết, nhưng ngươi còn có thể xuống tay giết ta sao? Chỉ cần ngươi ở, lão tử liền có thắng nắm chắc. Chỉ sợ, không thể, Vương Vân Chi nghiêng ngả lảo đảo mà đi bước một lui về phía sau. Cơ hồ đứng thẳng không xong, cuối cùng không thể không ngồi quỳ ở đầy đất loạn tuyết chung, ta liền biết. Ngươi loại người này, dễ dàng nhất bị ta lợi dụng, Vương Diệc từ trong bầy sói dãy giụa đứng lên. Lảo đảo lắc lư mà khoa tay múa chân, ngươi trong lòng thiện niệm quá nhiều, với ta mà nói quả thực là vô cùng phong phú tài nguyên. Chỉ cần vô hạn phóng đại ngươi trong lòng thiện niệm hòa hợp làm ý niệm. Ngươi liền sẽ bị chịu tội cảm ép tới không dám ngẩng đầu. Như vậy không được, Vương Vân Chi nhắm hai mắt lại. Nhưng mà trước mắt lại không có làm người yên tâm hắc ám. Tất cả đều là một mảnh quang minh, yêu hắn, khoan thứ hắn, trợ giúp hắn, không cần giết hắn. Hắc ám lĩnh chủ mới là tà ác, mới là hết thảy vấn đề ngọn nguồn. Giết hắn, giết hắn, giết hắn, thẳng đến hắn cảm giác trên cổ chợt lạnh, có người bắt tay đáp ở chính mình trên vai, còn một tấc lại muốn tiến một thước mà xê dịch, chạm vào cổ, lạnh băng cứng rắn đá quý cộm đến nơi đó làn da sinh đau. Làm hắn thanh tỉnh một chút, lão sư, tỉnh vừa tỉnh, có người ở bên tai mình nhẹ giọng nói. Thật sự phải nghe theo với như vậy Quang Minh Thiên Sử sao? Không. Đương nhiên không, thiện niệm cùng nguyên tắc, trước nay đều không mâu thuẫn, chính mình trong lòng thiện niệm lại nhiều. Đối mặt xác thật có tội người, cũng sẽ không thật sự bị lợi dụng, Quang Minh Thiên Sử Thánh Quang nhiều nhất sẽ chỉ làm chính mình thống khổ. Lại không có khả năng từ căn bản thượng thay đổi chính mình cách là mơ siêu Vương Vân Chi nâng lên. Run rẩy tay. Ở chính mình trên mặt khắp một chút, hắn tưởng tiếp tục mệnh lệnh nanh sói làm xong chuyện nên làm. Nhưng hắn đã hao phí toàn bộ thể lực tới bính trừ Quang Minh Thiên Sử đối chính mình ảnh hưởng. Cái này làm cho hắn ý nghĩ cùng động tác đều trở nên thong thả vô cùng, mặc dù thong thả. Cũng sẽ không đình chỉ ta đến đây đi, Hạ Lẫm ở hắn trên vai cuối cùng nhéo một chút. Nói, sau lưng, một trận xa xôi tiếng còi vang lên. Đánh vỡ Quang Minh Thiên Sử Thánh Quang tắm gội, Vương Vân Chi mở to mắt. Quay đầu, nhìn đến Hạ Lẫm chính nâng lên tay, đem nhẫn đặt ở bên miệng, thổi ra cái loại này quen thuộc tiếng còi, theo tiếng còi. Một con lang dứt khoát lưu loát mà phát tới, cắn đứt Vương Diệc cổ, máu tươi giống nước máy giống nhau phun tung tóe mà ra. Ở mênh mang cánh đồng tuyết thượng hình thành một đạo huyết trụ. Vương Diệc kêu thảm ngã trên mặt đất, run rẩy vài cái liền bất động, bầy sói ngửi được mới mẻ máu hương vị, bị kích phát ra nhất nguyên thủy dã tính, sôi nổi phát tới, đem hắn thi thể cắn xé thành mảnh nhỏ thật không khéo. Lòng ta không có nửa điểm thiện niệm, ngươi quang mang, đối ta không có tác dụng, Hạ Lẫm lạnh lùng mà nói. đợi cho trơ mắt mà nhìn bầy sói đem xé nát huyết nhục tính cả xương cốt cùng nhau nuốt vào bụng. Vương Vân Chi mới hoạt động một chút đau nhức tay chân. Từ trên nền tuyết đứng lên, hắn nhìn đến những người khác cũng là như mộng mới tỉnh. Dương Vũ Tình đang ở khó có thể tin mà phe phẩy đầu. Trong miệng lẩm bẩm mà nói, ta vừa mới thế nhưng có điểm muốn nghe Vương Diệc nói. Vì cái gì? Những năm gần đây ta chỉ nghĩ báo thù, chính là Vương Diệc làm ta nhớ tới rất nhiều những thứ khác. Ngoặc kép, song bào thai xúc ở trong lồng phát ngốc mà Từ Siêu còn đắm chìm ở vừa mới thánh quang tắm gội chung. Lải nhải mà bắt đầu niệm khởi thơ tới. A, xuân thủy mới sinh, xuân lâm tươi tốt, xuân phong mười dặm, không bằng ngươi, không bằng ngươi, từ bọn họ biểu hiện liền có thể nhìn ra tới. Quang minh thiên sử năng lực rất mạnh, tử vong khối Rubik thực công bằng, cho hắc ám lĩnh chủ cùng quang minh thiên sử đồng dạng cường đại năng lực, đồng dạng cao quyền hạn, chỉ tiếc, Vương Diệc người này, hoàn toàn không xứng với này trương tạp hạ lẫm đã đi tới. Không khỏi phân trần kéo Vương Vân Chi, liền hướng lỗ khóa phương hướng đi đến ai. Từ từ. Vương Vân Chi quay đầu lại nhìn thoáng qua còn đang luống cuống tay chân theo kịp Dương Vũ Tình. Các nàng, bất đắc dĩ nói, vì cái gì lôi kéo ta a? Hy vọng lão sư có thể ngoan một chút, làm hiện tại duy nhất nguy hiểm phần tử. Không cần ý đồ cùng ta đối nghịch, hạ lẫm làm bộ uy hiếp mà véo véo Vương Vân Chi ngón tay, Vương. Vân Chi vốn đang ở hồi tưởng chính mình thiếu chút nữa hiểu lầm hạ lẫm chuyện này. Còn ở phía sau sợ, nếu quang minh thiên sử lực lượng cường đại nữa một ít, nếu chính mình nguyên tắc không đủ kiên định, đầu óc không đủ rõ ràng, có thể hay không liền thật sự oan uổng hạ lẫm, như vậy nghĩ mà sợ làm hắn sinh ra xin lỗi, đối hạ lẫm thái độ cũng hòa hoãn không ít, không ngờ nên tiểu Diêm Vương lại ở nháo sự, làm hắn không thể không sinh sôi đêm này đó xin lỗi nghẹn trở về, vừa mới đối phó rồi cộng đồng. Địch nhân, như vậy còn muốn cho rằng ta nguy hiểm sao? Vương Vân Chi nhìn càng ngày càng gần lỗ khóa, nói, chính là lão sư trung quy không có giết quang minh thiên sử, hạ lẫm quay đầu. Mang theo hài hước tươi cười nhìn về phía Vương Vân Chi. Đương nhiên, cũng là vì ta đoạt ở lão sư phía trước. Ta rất tò mò lão sư vì cái gì cũng có thể hiệu lệnh bầy sói. Tuy rằng không biết là như thế nào làm được, nhưng là ta chú ý tới ngươi cầm cái này, hắn ở Vương Vân Chi trong lòng bàn tay nhẹ nhàng cào một chút, đoạt qua kia một quả nho nhỏ nanh sói, có lẽ đây là nào đó đạo cụ. Ở ngươi sử dụng nó trong nháy mắt kia, ta cảm giác được ngươi cũng có được đối bầy sói quyền chỉ huy, hạ lẫm nói. Trong nháy mắt kia, ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp hạ lệnh, làm Lang Vương cắn đứt cổ hắn, giết người là một kiện yêu cầu thận chi lại thận sự tình. Mặc dù ta có 99 nắm chắc cho rằng hắn đáng chết, cũng không dám xem nhẹ kia 0.1 thành khả năng tính, cho nên nhất định phải hỏi đến hắn chính miệng. Thừa nhận, đúng vậy, ở bọn họ sau lưng. Dương Vũ Tình cùng Từ Siêu khe khẽ nói nhỏ truyền tới, Vương Diệc cư nhiên là quang minh thiên sử. Ta thật sự không nghĩ tới, Dương Vũ Tình cảm thán. Không nói gạt ngươi, thẳng đến vừa rồi, ta còn tổng cảm thấy quang minh thiên sử nhất định là Vương Vân Chi, đồng ý, Từ Siêu nói, đồng ý, song bào thai nói. Tấm tác, lão sư, ngươi từ lúc bắt đầu liền đối quang minh thiên sư ký thác rất nhiều tốt đẹp ảo tưởng. Không nghĩ tới quang minh thiên sư sẽ là Vương Diệc đi. Hạ lẫm cười nói, bị hắn nói trúng rồi. Vương Vân Chi xác thật từng có như vậy hiểu lầm. Trong tiềm thức liền cho rằng quang minh thiên sư nhất định là một cái muốn xúc tiến hòa bình cùng hợp tác người, nhưng mà Vương Diệc, nhìn lại toàn bộ sự kiện quá trình. Vương Diệc từ đầu tới đuôi đều chỉ nghĩ như thế nào mới có thể nhân cơ hội giết chết Lục Ba. Như thế nào từ hắc ám lĩnh chủ thống trị hạ chạy trốn. Thậm chí, Vương Vân Chi có thể nhớ lại tới, ở hạ lẫm tự bạo thân phận khi, Vương Diệc cũng từng thỉnh cầu quá trở thành hắc ám lĩnh chủ thủ hạ. Hảo đạt được giết chết Lục Ba lực lượng, đáng tiếc bởi vì báo thù lý do không đủ. bị Hạ Lẫm cự tuyệt này nhưng không trách ta, Vương Vân Chi cười cười. Nếu Hắc Ám lĩnh chủ là ngươi, ta đây đương nhiên là có lý do suy đoán. Quang Minh Thiên Sử sẽ là Quang Minh Thiên Sử nên có bộ dáng, Hạ Lẫm đôi mắt nguy hiểm mà mị lên. Lão sư, ngươi ở khen ta là cái xứng chức Hắc Ám lĩnh chủ sao? Ở hết sức nhẹ nhàng không khí chung, tất cả mọi người đi tới lỗ khóa phía trước, Hạ Lẫm chuyển động chìa khóa. Đại môn chậm rãi mở ra, lại chỉ có thể nhìn đến một mảnh hắc ám mơ siêu quảng bá vang lên. Chúc mừng người chơi Hạ Lẫm, Vương Vân Chi, Dương Vũ Tình, Từ Siêu, Lâm Tuyết Nhi, Lâm Đồng Nhi, chúc mừng các ngươi hoàn thành cái thứ nhất khối vuông băng tuyết thế giới. Hoan nghênh tiến vào tiếp theo cái khối vuông, là tiếp theo cái khối vuông, không phải về nhà, không biết nên nói thất vọng vẫn là dự kiến bên trong. Vương Vân Chi hít sâu một hơi, đi vào đại môn, hắn có thể cảm giác được, Hạ Lẫm vẫn cứ gắt gao mà bắt lấy chính mình tay không bỏ. Ngắn ngủi hắc ám qua đi, trước mặt là một cái đã lâu tân thế giới, đầu tiên ánh vào mi mắt xanh thẳm không chung cùng xanh. Non mặt cỏ, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên lá cây, ấm áp phong nghênh diện thổi tới, bên tai tựa hồ còn truyền đến dễ nghe điều tiếng kêu oa. Sau lưng truyền đến vài tiếng say mê cảm thán, ở đông chết người băng thiên tuyết địa ngao như vậy. Mấy ngày, chợt vừa thấy đến như vậy tích cực hướng về phía trước tràn ngập sinh cơ sức sống cảnh xuân. Là cá nhân đều sẽ tinh thần vì này rung lên, Vương Vân Chi bỏ đi thật dày da lông quần áo. Lộ ra phía dưới màu trắng lễ phục, ở băng tuyết trong thế giới lăn lộn một thời gian, màu trắng lễ phục bị lăn lộn đến xé rách vài chỗ. Mặt trên còn bắn không ít vết máu, đảo có vài phần như là điện ảnh nhân vật ở đại chiến lúc sau chiến tổn hại hình thức. Tiểu nãi lang đã không có ẩn thân chỗ. Lập tức từ trên người hắn nhảy xuống tới, tò mò mà ở mặt cỏ lăn lộn, chỉ chốc lát sau liền nhiệt đến vươn đầu lưỡi, nơi này. Thoạt nhìn là cái công viên giải trí, màu xanh lục mặt cỏ rất lớn. Mặt trên chi chít như sao trên trời mà cái một ít xinh đẹp tiểu phòng ở. Lâu đài nhỏ, bốn phía còn có rừng rậm, nhất thời nhìn không tới chứ bỏ bọn họ ở ngoài còn có cái gì người. Nhưng có thể nhìn đến các loại tiểu quầy hàng, khí cầu cửa hàng, đồ ăn vặt đồ uống bắp rang cửa hàng, vật kỷ niệm cửa hàng, nơi nơi trang trí hoa tươi cùng giải lụa rực rỡ, mặt cỏ trung ương còn có hoa lệ suối phun cùng điêu khắc. Nhất ngoại vòng là một vòng tường vây rất cao, đem toàn bộ công viên giải trí làm thành một cái hình vuông. Phòng chừng mỗi cái biên trường cũng là một cơ mơ siêu quảng bá vang lên. Hoan nghênh 10 vị người chơi, hoan nghênh các ngươi đi vào bổn khối vuông, hắc ám đồng thoại nhạc viên, nơi này có người hướng dẫn Thỏ Tử tiên sinh cùng phục vụ viên Miên Dương tiểu thư. Thông quan phương thức là tìm được chìa khóa, chúc đại gia vận may, 10 vị người chơi. Vương Vân Chi lòng nghi ngờ mà nhìn lướt qua, Hạ Lẫm, chính mình, Dương Vũ Tình, Từ Siêu, Song Bào Thai, tổng cộng 6 cá nhân, còn có. Thỏ Tử tiên sinh cùng Miên Dương tiểu thư là cái gì? Chương 19 có ý tứ gì? Chúng ta không phải 6 cá nhân sao? Đâu ra 10 vị người chơi? Từ Siêu hỏi, khả năng khối Rubik lại cho chúng ta phân phối tới 4 cái đồng đội. Chú ý an toàn, tùy thời đề phòng bọn họ xuất hiện, Vương Vân Chi nói. Ta đề nghị. Trước dọc theo tường vây tra xét một chút cái này khối vuông, hắn không biết kia 4 người sẽ từ địa phương nào xuất hiện, lấy cái gì hình thức xuất hiện, là địch là bạn cũng nói không rõ, Dương Vũ Tình cảnh giác nắm chặt trong tay cốt đao. Nàng tuy rằng ném xuống da lông quần áo, vũ khí lại vĩnh viễn sẽ không ném, một cái tay khác vẫn cứ dùng sức mà dẫn theo lồng sắt. Lúc này không ai dám đem Song Bào Thai nữ hài thả ra. Sợ các nàng nhân cơ hội nháo sự ai ra. Hùng hài tử như thế nào như vậy trọng. Từ Siêu cũng dẫn theo lồng sắt oán giận nói, rời đi thượng một cái khối vuông. Hắn cùng Dương Vũ Tình đều không có hắc ám lĩnh chủ thêm vào phân phối lực lượng. Để lồng sắt cũng không giống trước kia như vậy nhẹ nhàng. Hết chương.